Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Cả hai thấy cử động của giáo chủ như vậy, họ biết ngay rằng thâm ý của ông ta muốn liên kết sức lực của ba người. Thình lình nghe Vô Kỵ hỏi nho nhỏ: "Thật sự không có đường ra ư?" Di Nhất Tiếu trả lời: "Bao nhiêu đường xá thải đều bị chặn hết rồi." Nhưng Vô Kỵ dõng dạc truyền lệnh: "Hãy tháo lui về phía đông nam." Vừa dứt câu thì cả ba người bị kiên bích trận lấn áp, đẩy bắn lùi về phía sau hơn 5 trượng. Vì nhờ nơi nội lực tương thông với nhau, nên chỉ dùng có 2 bàn tay của Phạm Giao và Di Nhất Tiếu mà chống cự với trận kiên bích thật là oanh liệt. Nhưng dù đã cố gắng tới đâu, mà lấy sức một chống lại với 10 ở bên, Trương Vô Kỵ chỉ có thua mà không có thắng. Mỗi lần hai bên va chạm với nhau, thì ba người bên phía Minh Giáo lại phải thối lùi về phía đông nam 1 bước. Dưới sự tấn công hùng hậu liên hồi trên 20 đợt, cả ba người như bị cánh bèo trôi dạt, lần lần lùi về phía rặng cây tùm rậm rạp, chỗ mà Trương Vô Kỵ đã giấu Nam Hải Tây Thi ban nãy. Trong thâm tâm của Trương Vô Kỵ bây giờ rối beng như cuộn tơ vò, bởi vì phía trước mặt của chàng là một biển người mênh mông, và những đợt sóng này ùn ùn tràn tới liên miên bất tuyệt. Quay đầu nhìn lại phía sau đều là những vách đá cao lởm chởm, không có một con đường nào gọi là sinh lộ. Cho đến khi lùi dần đến chỗ giấu Nam Hải Tây Thi chừng 5 trượng, bóng Trương Vô Kỵ quay lại nói nhỏ vào tai của Di Nhất Tiếu, rồi quay sang cũng nói nhỏ vào tai của Phạm Giao. Cái bàn bằng chúng thấy nét mặt của hai người thoáng có nét ngơ ngác sững sờ. Bóng ba người lúc ấy đồng thét ra 3 tiếng thật to. Rồi thì một việc kỳ dị đã đột ngột xảy ra. Cả ba người này bất thần buông tay thoát ra 3 ngã. Di Nhất Tiếu thì dùng một thế ngọc nữ nghịch đầu thoa, bắn lùi nhanh vào bụi rậm như một bóng ma. Trương Vô Kỵ thì nhảy sổ về phía cửa động bằng một thế cánh bằng dạng dặm, hòa lẫn trong lạc nhãn bình xa. Còn một viên lão tướng là Phạm Giao thì xông thẳng về phía trước, dùng hết toàn lực của mình phản công giữa trận kiên bích một cách kinh thiên động địa. Giữa lúc ba người này chia nhau 3 ngõ để thoát thì Sở Hồng Thạch bỗng hô to lên: "Chặn đường rút lui của nó!" Nhưng tiếc thay, khi tiếng hô này vừa vang ra thì Trương Vô Kỵ đã xông tới cửa động, dùng bàn chân tả đá vào thật mạnh ở chỗ cửa động chừng 3 thước. Động tác của chàng vừa dứt thì ở bên trong vang lên chuyển động ầm ầm. Vào trong lúc đó thì lão già có bộ pháp khinh công và đệ nhất thiên hạ là Di Nhất Tiếu trong bụi rậm bay ra như một làn khói trắng. Ngót nghìn người về phía cái bang, chỉ có một mình Sở Hồng Thạch là có cặp mắt sáng suốt để trông thấy dưới nách của Di Nhất Tiếu còn cắp một thiếu nữ. Thiếu nữ này toàn thân mặc một bộ đồ bằng lụa bạch, ló ra ở bên ngoài bàn tay trắng mịn màng. Thừa trong lúc đó thì Sở Hồng Thạch liếc nhanh nhìn xuống bộ mặt của thiếu nữ, nhưng nàng thất vọng vì trên mặt người ấy đã bịt ngang bằng một vuông lụa. Sở Hồng Thạch còn đang thắc mắc thì hình dáng của hai người này đã thoát nhanh ngang qua cửa rồi. Và trong khi đó có một tiếng bùng vang lên khủng khiếp. Rõ ra thì lão tướng Phạm Giao đang dùng hết sức bình sanh của mình chọi vào giữa trận kiên bích một đòn như sấm sét. Đi tiên phong là một kiên bích tiểu trận do 8 vị trưởng lão thuộc đẳng cấp 8 bị liên kết với nhau đi đầu, cho nên sức lực mạnh mẽ không bút mực nào tả nổi. Phần Phạm Giao thì cũng như một mũi tên bắn đã hết trớn rồi, và cũng như một ngọn đèn cạn dầu gần tắt. Bởi thế nên hai luồng nội lực này chạm vào nhau thì lão tướng Phạm Giao loạn choạng tháo lùi 5-6 bước, Và rồi từ trong miệng của ông ta phọt ra một ngụm máu hồng. Đúng lúc đó Trương Vô Kỵ từ phía sau lướt tới, và tấm thân quẻ quải của Phạm Giao lọt vào trong tay của Vô Kỵ. Dùng một bộ pháp phi thường nhanh nhẹn, Trương Vô Kỵ bắt chước y hệt Di Nhất Tiếu, sử một đoàn ngọc nữ ngên đầu thoa, cặp lấy thể xác của Phạm Giao bay vào cửa động. Hai người này vừa mất thì cánh cửa đá cũng nặng nề khép lại. Sự thể xảy ra thật là đột ngột, động tác của ba người ấy phối hợp với nhau vô cùng chặt chẽ. Việc này gây ngột ngạt cho đám đệ tử cái bang. Họ thi nhau ồn ào la ó tràn đến, định phá cửa hang động mà xông vào. Nào ngờ đâu khi những đợt sóng người vừa ùa tới trước cửa hang thì có tiếng thét của Sử Hồng Thạch. Hai tiếng thánh địa chui rõ mồm một vào tai của mọi người, cho nên ai nấy thải đều dìm chân đứng lại. Ngoài Sở Hồng Thạch ra, ai cũng không ngờ rằng chỗ này lại là một vùng cấm địa của cái bang. Nguyên nhân khoảng đất chỗ ngàn người đệ tử đang đấu chiến nãy giờ, người trong cái bang gọi là Thiên Phương Tuyệt Cốc. Đây là một khoảng thung lũng và địa điểm cực kỳ bí mật, địa thế lại thật là bí hiểm, ít ai lui tới. Không biết bao nhiêu năm về trước, các vị trưởng lão trong cái bang phải tốn không biết bao nhiêu thì giờ và tâm huyết. Còn Trương Vô Kỵ thì lập tức dìu Phạm Giao ra phía sau lưng của mình, rồi dùng thân pháp của mình làm tấm bình phong che chắn trước mặt ba người. Xong đầu đấy chàng mới nhắm mắt nhập định và bắt đầu cuộc thi đua ráo riết với Công Tôn Thành. Hơi thở của bốn người này vang lên bằng một nhịp điệu vô cùng lạnh lùng. Thời gian nặng nề trôi qua, nhưng bên trong ngầm chứa đựng một sự khẩn trương quyết liệt. Bỗng chợt Công Tôn Thạnh thét lên một tiếng vang lừng. Thân hình của lão ta ở trong thế ngồi cứ giữ nguyên như vậy mà bay về phía Trương Vô Kỵ một cách vô cùng hùng hổ. Giữa lúc ấy thì Trương Vô Kỵ vẫn còn thoi thóp, thân hình kỳ dị của Công Tôn Thạnh bay đến trước mặt của Vô Kỵ chừng ba thước thì mới dùng tay ra tung về phía đối phương. Người ta thấy cánh tay của hắn xoay theo hình trôn ốc, nửa thực nửa hư, rồi lấp loáng đi thẳng vào giữa ngực của chàng. Chiêu thức này bề ngoài trông có vẻ mềm dịu, nhưng bên trong thì cương mãnh vô cùng. Sự thể nguy cấp đến đường đó mà Vô Kỵ vẫn ung dung ngồi trên bàn thạch. Chàng chờ cho đến lúc bàn tay của Công Tôn Thạnh đi tới gần mình rồi, Trương Vô Kỵ mới thình lình trỗi dậy. Bộ điệu của chàng thật mạnh bạo, như là một con rồng thiên ra biển. Quang Minh hữu sứ Phạm Giao ngồi sau lưng của giáo chủ, trông thấy thân hình của hai người sát nhập vào nhau thành một khối để rồi tách ra, cả hai khối trong một cái chớp mắt. Thế rồi có một tiếng vang nho nhỏ bật lên, và Phạm Giao thấy người lùng tịch đã hạ độc thủ một cách đê tiện kia quay đầu bỏ chạy. Liền theo đó giáo chủ chân không ngừng gót bay dù về phía trước nhanh biến. Phạm Giao trong lòng càng thêm lo sợ, bởi vào giờ phút này Di Nhất Tiếu đang thọ thương nặng vì chất độc, còn mình thì tận dụng hết sức lực để cản ngăn kiên bích trận, vì vậy mà phải lãnh một đòn quá ư ác liệt, thường thế hiện giờ rất ư nguy nan. Thế mà giáo chủ bỏ mình để ra đi chỗ này là một chỗ hung địa hay là kiết địa, ông ta chưa được tưởng, thật nằm ở trong tình trạng dạng phần nan giải. Giữa lúc kinh mang thình lình có một câu nói chui vào lỗ tai văng vẳng như một đường tơ, đúng là phương pháp truyền âm nhập mật. Xin Phạm huynh trông chừng Di huynh và cô nương kia, ta theo tên này lấy thuốc giải độc rồi sẽ trở lại ngay tức khắc. Thoáng nghe qua giọng nói, ông ta biết ngay là của Trương giáo chủ truyền âm cho mình, nên mới vững dạ. Số là Trương Vô Kỵ công lực cao siêu thâm hậu, nên phục hồi sức khỏe trước Công Tôn Thành một chút. Chàng biết thế nào đối phương cũng hạ độc thủ, nên giả vờ ngồi yên không cục cửa. Nhưng thật ra chàng đang dẫn công lực để chờ ứng chiến, và sự việc không ngoài sự dự liệu của Vô Kỵ. Công Tôn Thành thình lình tấn công kịch liệt. Trương Vô Kỵ chờ cho luồng chưởng phong sát đến thân hình của mình rồi mới bất thần tung ra một chưởng kinh khiếp để mà chọi lại. Công Tôn Thạnh trông thấy thế chưởng của mình đang xoáy tròn một cách như ý, sắp sửa đè bẹp một tay cường thù đại địch trong nháy mắt. Đột nhiên từ phía đối phương bỗng toát ra một luồng nội lực mạnh hết sức lạ lùng mà hắn chưa từng trông thấy. Luồng chưởng phong này nơi giữa trung tâm chỉ trống rỗng, nhưng ba bên bốn bề thì rắn chắc phi thường. Hắn còn lấy làm lạ, phân dân chưa biết phải chống trả ra làm sao, thì luồng chưởng lực lạ lùng kia đã tan biến trong nháy mắt, và rồi biến thành một sức dẫn lực vô cùng mạnh mẽ, cho đến nơi mũi kim có tẩm thuốc độc đang kẹp ở cổ tay của hắn bị hút bay đi. Trước khi dùng thế võ lạ lùng, Công Tôn Thạnh đã lén kẹp ở giữa khẩu tay của mình một mũi ám khí. Mũi ám khí này thuộc về loại dùng để hạ Di Nhất Tiếu. Chẳng bao giờ ngờ tới âm mưu của mình lại bị bại lộ dễ dàng, và người thư sinh trung niên này lại dùng một chiêu thức kỳ bí hút phăng mũi ám khí trong tay của mình. Trong trí của hắn hiện lên một ý tưởng, bằng cớ vào nội lực này mà gẫm, thì công lực của người kia đã phục hồi rồi. Hiện giờ đây mình phải đối đầu đương cử với ba bốn tay cao thủ, trong lúc cơ thể ta vẫn còn dướng chất độc của Nam Hải Tây Thi. Trước tình cảnh này chỉ có cách bỏ trốn là hay nhất. Nghĩ vậy cho nên hắn vừa dứt thì đã quay lưng bỏ chạy. Trương Vô Kỵ thấy vậy càng thêm lo sợ, vì bởi bây giờ đây tính mạng của ba bốn người nằm hết thảy vào trong tay của tên này. Nhược bằng để cho hắn cao bay xa chạy thì ngày sau biết tìm hắn đâu ra để mà lấy thuốc giải. Vì nghĩ vậy cho nên Trương Vô Kỵ tức tốc đuổi theo. Dẫu rằng Cúc Bắc ở trong con đường hầm tối tăm lạnh lẽo, nhưng bộ pháp của hai người nhanh không thể tả. Vì rằng một người chạy muốn tìm đường sinh lộ, còn người kia muốn đuổi theo cho kỳ được để lấy lại sinh mạng của mình và đồng bạn. Vì thế mà cả hai thảy đều dùng hết lực khinh công bay vì dèo trong hang sâu như hai luồng gió. Nhưng dẫu sao thì công lực của Trương Vô Kỵ cũng cao hơn công lực của Công Tôn Thạnh một bậc. Do đó mà mặc dầu chàng đi sao, nhưng khoảng cách cứ lần lần theo nhịp chân của hai người mà thu ngắn lại. Vừa vụt chạy về phía trước, Công Tôn Thạnh lắng tai nghe tiếng chân người càng lúc càng gần, rồi đột nhiên trống ngực của hắn đánh lên nghe thình thịch. Bởi lẽ trong lòng kinh sợ nên bước chân của Công Tôn Thạnh đạp nhầm mực nước, vang lên những tiếng bỉ bõm. Những tiếng chân khu nước này làm cho Công Tôn Thạnh rợn cả tóc gáy. Hắn nghĩ nếu mình cứ tiến về mé nước thì là nguy hiểm bội phần, bởi vì thân hình của mình lùng tịch nên hai chân ngắn hơn đối phương quá nhiều. Như một con hổ cùng đường, Công Tôn Thạnh nghiến răng ken két quay đầu trở lại. Công Tôn Thạnh còn bao nhiêu tàn hơi liền dồn hết vào hai tay của mình, tung ra một thế sông long nhập thủy. Trương Vô Kỵ đang đuổi đà theo đối phương và bất thình lình trông thấy hắn quay lại, chẳng dám tháo thứ và xông tới. Công Tôn Thạnh là một người có thiện dụng thuốc độc, cho nên chàng chẳng có dám sát gần đối phương trong một chỗ tối tăm âm u như thế này. Chiêu thức sông long nhập thủy của Công Tôn Thạnh vừa bay ra một nửa thì Trương Vô Kỵ đã vội vàng nép mình vào một bên để cho luồng chưởng lực này đi trượt vào giữa con đường hầm. Nào ngờ đâu Công Tôn Thạnh tức khắc lợi dụng thời thế, mượn luồng chưởng lực của mình là một tên lính khai đường mở lối, liền theo sức mạnh đó mà bắn dù lên trên cạn. Trong một cái nháy mắt, tình thế đã thay đổi và hoàn toàn trái ngược. Giờ đây trở thành Trương Vô Kỵ đứng ở phía dưới nước, mà đối thủ của chàng lại đứng ở trên cạn. Công Tôn Thạnh lợi dụng cái thế từ trên đánh xuống thấp, lại liên tiếp sử dụng sông long nhập thủy. Bởi lẽ ban nãy lóng tai nghe luồng chưởng lực, Trương Vô Kỵ đã thấu hiểu thế võ này chẳng có chi là hiểm hóc, nên lần này chàng liền bước xéo ngang cánh tả một bước, để rồi dùng một thế cực kỳ mềm mại của phái võ đơn, lợi dụng sức mạnh của đối phương mà đánh trả cho đối thủ. Tài tả của Trương Vô Kỵ vuốt xuôi theo đường quyền Công Tôn Thạnh, làm cho tên này hai chân lính quýnh chút nữa đã chú nhũi về phía trước. Hắn hừ lên một tiếng, bước tới thêm hai bước rồi mới xuống tấn thiên cân trụy, nhờ vậy mà mới gượng đứng vững lại được. Trương Vô Kỵ biết mình đuổi đến đây phần ưu thế đã ngã hẳn về phía mình, nên ở trong lòng rất ư bình tĩnh. Một mặt dẫn công để đàn áp chất độc, một mặt dùng võ thuật mềm mại của võ đan là thái cực quyền, quyền thảo với đối phương cho đến khi mệt nhòi rồi hạ độc thủ. Phần Công Tôn Thạnh gắng gượng chống trả vài đòn thì nghe thấy từ bên phía đối phương dần dần sinh ra một luồng dẫn lực. Công Tôn Thạnh ở trong lòng lấy làm sợ hãi, quyền cước của hắn muốn ghiềm lại nhưng không tài nào ghiềm nổi. Chiêu thức của Trương Vô Kỵ thế này chưa hết, thế nọ đã tuôn ra, thật như là suối đổ đầu non, liên tiếp bất tận. Những chiêu thức của Trương Vô Kỵ càng tung ra nhiều chừng nào, thì tay chân của Công Tôn Thạnh cũng múa may và quay cuồng chừng nấy. Đến lúc này hắn đã cảm giác cơ thể mỏi mòn, muốn tìm đường trốn chạy, nhưng than ôi, tứ chi của hắn như đã rã rời, không nghe theo lời sai khiến của hắn nữa. Nguyên nhân chỉ vì lúc bấy giờ, Trương Vô Kỵ sử dụng hết bài Thái Cực Quyền và chuyển sang dân thủ. Mà hễ dân thủ được thi triển thì đối phương bị bắt buộc phải múa mai quay cuồng theo người chủ động. Liên tiếp cho đến khi người bị động kiệt lực, như một ngọn đèn hết dầu rồi sẽ tự động tắt đi. Trương Vô Kỵ sử dụng đến đòn 37 trong dân thủ thì Công Tôn Thạnh đã mệt nhoài. Râu tóc của hắn bơ phờ, cặp mắt lừ đừ mất hết tinh quang. Trương Vô Kỵ thấy Diệp Mai đã đến, nhưng trước khi ra tay lấy lại thuốc giải, chàng định nhận cho tên này bẹp xuống dưới mặt nước rồi sẽ xuống tay. Vì lẽ chàng nghĩ toàn thân của Công Tôn Thạnh chắc hẳn có bôi một lớp thuốc độc rất là mãnh liệt. Vì vậy cho nên chàng không dám bám vào trong tay của hắn. Cho đến đoạn thứ 38, bàn tay của Trương Vô Kỵ vốn đang di tới liên miên như mây như gió, bỗng thình lình dừng lại. Tay vừa ngừng lại thì sức lực bắt đầu tiêu tan và thân hình của Công Tôn Thạnh như một con diều đứt dây dù ra xa 6 trượng. Khoảng cách 6 trượng đó đưa Công Tôn Thạnh rơi bõm xuống nước. Còn đang mệt mỏi thở không ra hơi, tinh thần thảng thốt, thình lình gặp phải nước lạnh, Công Tôn Thạnh tức khắc tinh thần trấn tĩnh. Trong thâm tâm của hắn bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo, cho dù có quay trở lại cũng khó thoát khỏi tay của người này. Nghĩ vậy cho nên hắn đâm ra liều bơi thẳng ra khơi. Bây giờ thì mãi mê chiến đấu nên chất độc cứ loang dần lên phía trên, làm cho hắn càng lúc càng sốn sao khó chịu. Đằng sau lưng của hắn Trương Vô Kỵ càng lúc càng tiến sát vào. Giữa lúc kinh mang thản thốt, Công Tôn Thạnh quay đầu nhìn xem bốn phía, cốt tìm một chỗ nào đó để đào sinh hiệu nghiệm hơn. Chợt nghe gương mặt lo âu khổ sở của hắn liền dùng lên một nét cười tươi. Bởi vì giữa khoảng tối âm u, hắn trông thấy một tia sáng yếu ớt hiện ra. Tuy nguy hiểm nhưng Công Tôn Thạnh cũng còn đủ tâm tư để dùng trí. Công Tôn Thạnh liền hớp một ngụm nước, rồi thổi mạnh sang cánh tả để gây ra tiếng vang. Ngõ hầu tạo ra như thế làm lạc hướng truy nã của đối phương. Tiếp theo đó hắn hít một hơi dài không khí, rồi lặn sâu sát xuống đất, hoài hướng đi về phía có ánh sáng đưa ra. Trương Vô Kỵ vừa bơi theo, ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn chạy trở vào con đường hầm này, chẳng khác chi là một con cá tự đem đầu vào lưới. Ta có sức đuổi theo thế nào cũng bắt được. Vô Kỵ còn đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe có tiếng khua nước bỉ bẩm, lội ngang sang cánh tả. Chàng liên hướng về phía ấy, nhưng mà xúc giác của Trương Vô Kỵ quá nhạy, nên chàng nghe khoảng nước chỗ mình đứng có gợn lên những âm ba kỳ lạ. Chàng vội đứng im để chờ nghe ngóng tình hình. Và cũng vào lúc đó thì chàng bắt gặp tia sáng yếu ớt từ trong chỗ tối thâm trầm hắt ra. Vì lẽ phải dừng chân đứng lại cho nên không còn nghe tiếng động của Công Tôn Thạnh khua ra nữa. Trong lòng của Trương Vô Kỵ bồi hồi bất quyết. Chẳng rõ tên Công Tôn Thạnh này đang giở trò quỷ quái gì đây. Bỗng chợt ở phía phát ra ánh sáng, có một màu đen nhoi lên. Trong kỹ thì ra đó là cái đầu của Công Tôn Thạnh đang từ từ di chuyển. Vô Kỵ nhìn kỹ thấy, nơi này có một ngõ để tẻ ngang sang bên tay trái. Sợ mất dấu của Công Tôn Thạnh, Vô Kỵ không dám dụ dự, liền quả tóc bơi nhanh về phía trước. Tiếng bơi của Trương Vô Kỵ làm cho Công Tôn Thạnh quay đầu nhìn lại, thì hắn phát giác mình vẫn bị đối phương đuổi theo, rất gắt. Rất may, mực nước bây giờ dưới chân của hắn hơi cạn. Hai chân của Công Tôn Thạnh vừa chạm vào mặt đất, hắn liền trổ thuật khinh công lướt nhanh đi. Chân của Vô Kỵ vốn dài hơn Công Tôn Thạnh thật nhiều. Mặc dù ở xa, chàng cũng vừa tiếp xúc với mặt đất. Cả hai người đồng một loạt trổ tài khinh công thượng thẳng, cúc bắt lẫn nhau. Chỉ trong nháy mắt thì hai người cũng đã vượt lên khỏi mặt nước. Trước mặt của hai người vẫn là một vùng u tối mênh mông và vô cùng vô tận, chỉ vì có một vết ánh sáng đưa ra mà thôi. Nguồn ánh sáng này càng lúc càng rõ, vì đường xá ở phía trước cũng đang dần dần rộng rãi ra hơn. Đi tới thêm chừng 30 trượng nữa thì ở trong lòng của Trương Vô Kỵ càng thêm hồi hộp. Chàng biết rằng sẽ có một việc lạ lùng nữa xảy ra, bởi vì cứ theo làn ánh sáng, chàng cho rằng sẽ có một viên Dạ Minh Châu to tướng từ nơi ấy chiếu ra. Quả nhiên không ngoài sự ước đoán của Trương Vô Kỵ, hai người vượt lên mấy mươi trượng nữa thì trước mắt đã mở ra một căn phòng rộng thênh thang. Ở trên đầu tường có gắn một hạt Dạ Minh Châu to tướng. Chính viên ngọc này đã chói ra ánh sáng mà hai người vừa trông thấy ban nãy. Giờ đây khoảng cách của hai người thu ngắn đến khoảng độ tột cùng. Đột nhiên Công Tôn Thạnh quay đầu trở lại cười hậm hực nói rằng: "Ta với người không thù không oán, hà tất phải theo ta đến chỗ sơn cùng thủy tận này?" Trương Vô Kỵ lạnh lùng trả lời: "Người hãy đưa thuốc giải ra đây đi." Công Tôn Thạnh vênh mặt trả lời: "Vậy còn thuốc giải độc trên mình của ta thì sao?" Trương Vô Kỵ quả quyết trả lời: "Người hãy trao thuốc giải độc ra đây trước đi." Lời nói vừa dứt, chàng liền nhảy dù tới, nhưng Công Tôn Thạnh đã quay đầu bỏ chạy, hướng về tận cùng của gian thạch thất. Trong kia chỉ có một cánh cửa sơn son thép vàng, lối trình bày vô cùng sang trọng. Một làn ánh sáng trong trẻo từ trong đó đưa ra, và hình ảnh Công Tôn Thạnh biến nhanh vào vùng ánh sáng kỳ lạ đó. Lúc thân hình của hai người vừa lọt qua khung cửa thì không ai bảo ai cả thảy đều giật mình kinh sợ. Vì lẽ phía trong này cũng là một cái phòng rộng thênh thang, nhưng lối kiến trúc thật là khéo léo. Khắp trên vách tường rải rác đó đây đều là những bức tranh vẽ bằng những nét bút thật là bay bướm. Trong phòng này đồ đạc bài trí không sót một món nào, nhưng tất cả thảy đều là những món giá trị liên thành, dù ở nơi cung vàng điện ngọc của bậc công hầu khanh tướng cũng khó mà tìm thấy. Đầu đầu cũng tỏa ra một vùng ánh sáng trong veo lạnh lẽo. Nguồn ánh sáng đó đều do những viên Dạ Minh Châu nạm khắp gian phòng chiếu xuống. Nếu bây giờ có đánh rơi một mũi kim cũng có thể trông thấy rõ ràng. Hai người này là hai tay đại thù địch đang dùng hết mánh khóe để mà giết hại lẫn nhau. Nhưng khi hai người lọt vào hoàn cảnh ly kỳ dưới lòng đất sâu, thâm thẳm, cả hai đều ngơ ngác như kẻ mất hồn. Hai người đồng nói thầm: "Không biết trong kia còn chứa những bí mật kinh khiếp đến bực nào nữa đây." Công Tôn Thạnh nghĩ tiếp: "Chắc là lăng tẩm của hàng vua chúa nên lối bài trí mới sang trọng như thế này." Phần Vô Kỵ thì nghĩ: "Khái Bang là một bang hội to lớn ở Trung Nguyên, sáng lập đến nay đã trót nghìn năm. Ai cũng biết những người ăn mày này đều trọng nghĩa khinh tài, sống một đời sống nghèo nàn cùng khổ. Nhưng tại vì sao những vật nơi đây thải đều đắt giá như thế này? Người nào có phước chỉ nhặt được một viên hạt Minh Châu này thôi cũng đủ là sung sướng trọn đời rồi." Hai người tuy không hẹn nhau nhưng đều đưa mắt quan sát một lượt trong gian phòng này. Cả hai đều lấy làm lạ, vì lẽ phần cuối cùng của gian phòng cũng có xây dựng một cánh cửa sơn phết vô cùng rực rỡ. Phương thức này giống hệt cánh cửa hai người trông thấy, nhưng ánh sáng từ ở bên trong đưa ra cường độ cao hơn rất nhiều. Hai người kinh lạ cũng phải, vì rằng theo cường độ ánh sáng đó thì trong kia còn chứa đựng không biết bao nhiêu là những viên Dạ Minh Châu nữa. Thâm tâm của hai người thoáng qua một cảm giác đê mê ngây ngất. Nhưng Trương Vô Kỵ là một người tỉnh lại trước nhất. Vô Kỵ nhớ lại nhiệm vụ quan trọng của mình là bám sát theo tên này để lấy thuốc giải, nên chàng quát mắt thét to: "Thuốc giải độc đâu, đưa ra đây, bằng không thì đừng hòng sống sót." Lời nói của Vô Kỵ không thể nào đàn áp nổi tinh thần của một người mang biệt hiệu là Dân Nam Nhị Độc. Ông Tôn Thạnh cười kinh dị: "Khi nào mi dùng gió công làm cho ta kính phục thì ta sẽ dâng thuốc giải cho mi, bằng không thì đừng có hòng." Trương Vô Kỵ nghe tới đây trong lòng căm tức vô cùng, vì lẽ đúng gió lâm cho người tâm phục thì sức chàng có thừa. Nhưng tiếc thay, giờ đây cơ thể của chàng đang bị chất độc làm cho tê liệt, thêm phần nội tạng bị thương vì đã quá dùng nhiều sức. Trên một phương diện khác thì bởi vì Công Tôn Thạnh biết người biết ta nên không dám chường mặt chiến đấu với chàng, cứ chạy tới chạy lui mãi nên muốn dùng võ lực là một điều khó. Chàng tự nói với mình: "Giữa tình cảnh này muốn cầm chân hắn lại thì phải chặn ngõ trong kia trước, bằng không hắn lại đi sâu vào trong đó thì biết chỗ nào là đường cùng. Vì có ý nghĩ như thế cho nên Trương Vô Kỵ thình lình nhảy sổ tới tung ra một thế long hành mã bộ. Đó là một thế võ vô cùng nhanh nhẹn, chuyên dùng cái mau để chặn đường rút lui của đối thủ. Nhưng Trương Vô Kỵ không ngờ mình chưa nhấc tay lên được thì Công Tôn Thạnh đã nhanh như chớp lủi vào cánh cửa bên kia như một bóng ma trời. Nguyên nhân chỉ vì Công Tôn Thạnh vốn là một tay lão luyện giang hồ nên kinh nghiệm già dặn. Hắn nãy trông thấy qua tình hình bốn phía, biết rằng khó nổi đánh với Trương Vô Kỵ cho nên hắn cố tìm đường mà bỏ chạy. Vô Kỵ nghĩ thầm nếu cố kéo dài thời gian chừng nào, hắn tàn có lợi chừng nấy. Vì lẽ chất độc của hắn sẽ càng lúc càng lan mạnh thêm ra. Tới khi đó hắn sẽ hạ độc thủ thật là dễ dàng. Bởi lẽ có tưởng như thế cho nên Trương Vô Kỵ vừa nhảy sổ tới thì hắn lại lợi dụng địa thế đứng gần cánh cửa nên giành đường chạy trước. Công Tôn Thạnh vừa bay ra khỏi cánh cửa, Trương Vô Kỵ liền theo đó liền và quát lên nói: "Ta hãy cùng nhau đi đến sơn cùng thủy tận để phân tài cao hạ mới thú vị hơn." Tiếng nói chưa dứt thì Vô Kỵ cũng đã bay mình qua khung cửa và cả hai thảy đều cùng nhau kêu lên một tiếng sửng sốt. Bởi vì ở phía bên trong này trần thiết sang trọng gấp mấy mươi lần ở bên ngoài. Bên trong có vô số những bức tranh do những đại danh thủ đời Đường, đời Tống truyền lại la liệt khắp nơi. Những bức họa ấy thỉnh thoảng lại có một hai bức toàn là bút tự của những nhà học giả nổi danh. Và đến ở phía dưới thì những món đồ có khảm vàng hay cẩn ngọc cực kỳ quý giá. Kể từ khi Công Tôn Thạnh lê gót giang hồ thì dựa vào võ nghệ siêu quần bạc vía của mình để gây nên những vụ sóng gió tài trời. Công Tôn Thạnh đã từng tổ chức đàn em đánh cướp rất nhiều ngọc ngà châu báu của những người chuyên bảo phiên thét tiếng. Bởi nhờ hành nghề hắc đạo cho nên dưới mắt của Công Tôn Thạnh từng trông thấy không biết bao nhiêu là món đồ quý giá có sức khuynh thành. Nhưng mà những món đồ ấy so với những vật bài trí ở chỗ này thì thật là một trời một vực. Trương Vô Kỵ từ phía sau lưng đuổi theo rất gấp nên bước chân của hắn lướt đi như gió thoảng. Liếc mắt trông ngang nhìn ngửa thì những món bảo vật kia chẳng khác nào một người ngồi ngửa xem qua. Dù thế cũng đủ làm cho Công Tôn Thạnh lòng tham bốc dậy, hắn nghĩ thầm: "Bây giờ ta hãy tìm cách thủ tiêu thằng này để phi tan đi, rồi sẽ từ từ tìm cách tải những báo vật này ra ngoài." Khoan hãy nói đến tải ra ngoài, hắn chỉ cần lựa vài ba món đồ quý nhất ở đây cũng đủ cho hắn phong lưu suốt đời rồi. Ý nghĩ như vậy, theo nhịp điệu những bước chân Công Tôn Thạnh mà dần dần dâng lên. Kịp khi đến chỗ này thì chợt có một bức tường lại chặn ngang trước mắt. Thế rồi giữa khoảng bức tường lại hiện ra một cánh cửa chạm trổ tinh vi. Không ai bảo ai, cả hai đều kêu lên một tiếng. Nguyên nhân chỉ vì cánh cửa này kiến trúc bằng kiểu cách đẹp hơn ở bên ngoài thập phần, mà làn ánh sáng từ bên trong đưa ra cũng rực rỡ hơn thập bội. Những hạt minh châu khảm trên tường, càng đi sâu vào bên trong thì diện tích của những hạt minh châu càng to thêm chừng nấy. Vì thế mà ánh sáng cứ tăng thêm mãi mãi. Bây giờ thấy sao cánh cửa này sáng rực hơn hẳn ở bên ngoài, vậy thì ở trong kia chắc hẳn lại còn nhiều điều làm cho người ta kinh khiếp. Như hai con ngựa phi không ngừng bước, hai người tiếp tục lướt vào cánh cửa đầy kỳ bí kia. Nhưng rồi một việc kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng xảy ra. Khi vừa bay qua ngưỡng cửa thì hai người tức khắc dừng bộ, từ thế sư người trắng hiếu chia nhau nằm rải rác khắp đó đây, bằng vào những trạng thái kỳ hình khác nhau. Phía trên trần nhà không biết bao nhiêu dạ minh châu chói sáng tỏa sáng xuống làm cho gian phòng sáng rực hơn ban ngày. Thoáng nhìn vào những bộ xương này thì chắc chắn đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng rồi, nên thịt da đã đều tan rã hết, chỉ còn lại những khúc xương mà thôi. Dẫu thế nhưng thế ngồi của những người này vẫn còn giữ nguyên trọn vẹn. Chỉ nhìn qua vài bộ xương thì Trương Vô Kỵ kinh hoàng hồi hộp. Vì lẽ toàn là những chiêu thức võ công kỳ bí. Về những chiêu thức này Trương Vô Kỵ đã nghiền ngẫm suy tính không biết bao nhiêu lâu mà không thể nào giải đáp được. Cho đến bây giờ thì thoáng nhìn qua, chàng đã tức khắc hiểu thấu đáo những chỗ nhiệm màu của nó. Trong lòng của Trương Vô Kỵ bừng lên một ý nghĩ: Ngần ấy ngọc ngà châu báu ở bên ngoài kia thật là không quý bằng năm ba thế võ ở trong đây. Về phần của Công Tôn Thạnh thì tự nói với mình, thật không ngờ ngày nay ai khiến cho ta lạc bước vào chỗ này. Nếu ta có thể giết được người này phi tan thì ta không những là một bậc phú ông giàu có nhất trong thiên hạ, mà ta cũng sẽ là một người võ công đệ nhất trong thiên hạ nữa. Chỉ vì Công Tôn Thạnh cũng có cặp mắt tinh đời, thưởng thức được chân giá trị của những chiêu thức sáng giá khuynh thành kia. Mặc dù trong thâm tâm của hắn bị lòng tham làm cho xúc động, nhưng bước chân của hắn vẫn không ngừng. Vì có điều khác lạ là lần này, Công Tôn Thạnh không chạy theo con đường thẳng mà lại chạy vòng trong ốc, lẫn quẩn trong những bộ xương người. Càng lo nghĩ vô kỵ càng cho rằng sự việc này càng lúc càng phát triển thêm phần quan hệ. Nếu chẳng may để cho người này trốn thoát, chắc sẽ là sản sinh ra vô cùng hậu hoạn. Bởi có ý nghĩ như vậy cho nên chàng cắn răng gia tăng tốc độ. Hiện giờ hai người chỉ có hai ý tưởng khác nhau. Công Tôn Thạnh thì đang moi ốc của mình ra, tìm đủ trăm phương ngàn kế ác độc để đưa người thư sinh áo lam này vào chỗ chết. Về phía Trương Vô Kỵ thì muốn bắt cho kỳ được Công Tôn Thạnh, e hắn trở lộn ra ngoài, tạo phong thanh liếu láo gây điều xáo trộn trong võ lâm. Hai chiếc bóng người luồn qua những bộ xương người trắng hiếu, chợt thân hình Công Tôn Thạnh bỗng chạm vào một bộ xương người gần nhất, và một tràng tiếng động khua lên. Trương Vô Kỵ rú lên một tiếng, dường như có một mũi tên bắn vào tim của mình. Vì lẽ trong bộ xương người bị Công Tôn Thạnh va chạm. Thế rồi những bộ xương ấy liên tục với nhau để tạo nên một thế võ hiểm hóc, cuối cùng cũng phải tan tành ra theo trăm nghìn mảnh. Có một ý tưởng mà dâng tràn trong tâm khảm của Trương Vô Kỵ, chàng thẫn thờ như vừa đánh mất một món bảo vật nhất trần gian. Trong tâm trí của chàng chưa kịp tỉnh táo thì một tiếng động lại vang lên nữa. Rồi tiếp nói có những bộ xương người thứ hai ngã ra nữa, và một chiêu thức kỳ bí tiêu tan như một làn gió thoảng. Trương Vô Kỵ đánh thoát một cái, chàng hiểu ngay lòng dạ của Công Tôn Thạnh. Như một con thần mã, Vô Kỵ liền nhảy tới để can thiệp. Bởi lẽ chàng biết rằng những thế võ mà những người đã mất đang biểu diễn thật là quý báu vô cùng. Nhược bằng như hiểu được chỗ cao thâm quyền diệu của nó. Nó còn hơn hẳn là khám phá một kho tàng cứ dùng mãi muôn đời không bao giờ hết được. Bởi thế cho nên Công Tôn Thạnh lợi dụng khoảng thời gian chạy chung quanh để ý quan sát. Mỗi lần thấu đáo được một chiêu thức nào thì hắn giả vờ vô tình va chạm vào nó để đổ dở đi. Cốt ý của Công Tôn Thạnh muốn thủ tiêu vì sợ Trương Vô Kỵ cũng học được như mình. Thầm ý cao xa của Công Tôn Thạnh làm sao qua khỏi cặp mắt của Vô Kỵ, nên chàng kịp thời ra tay can thiệp. Chàng nghĩ rằng công cuộc bảo vệ những chiêu thức này quan hệ hơn bảo vệ sô ngọc ngà châu báu ở ngoài kia. Hai chiêu thức vừa biến đi đối với Vô Kỵ thật là tổn thương nặng nề. Chàng đau đớn như tim mình vừa bị bắn phải một mũi tên độc. Về phía Công Tôn Thạnh thì nghe thấy ở phía sau lưng áp lực càng lúc càng tăng. Cứ mỗi một lần hắn sắp sửa ra tay thì luồng áp lực này lại tức tốc ngăn lại, không cho hắn hủy diệt kho tàng võ thuật của người này. Công Tôn Thạnh biết mưu cơ của mình đã bại lộ nên liền dừng chân đứng lại. Hắn liền tung ra một thế thủ không cho Vô Kỵ tràn tới và trân cáo hỏi. Hai ta đã chạy đến nơi sơn cùng thí tận này, vậy cho xin biết cao danh. Trong đầu của Trương Vô Kỵ liền hiện lên một cái tên giả mà chàng tự đặt ra để qua mặt Nam Hải Tây Thi. Trương Vô Kỵ trả lời không cần suy nghĩ. Thanh Y Hồ Tâm là ta. Công Tôn Thạnh cười một cách vô cùng khinh miệt. Cái tên này thuộc loài tiểu tốt vô danh, ta không nghe thấy. Hiểu ngay tên này muốn lải nhải dài dòng để tìm cách quản binh, không để cho hắn dứt câu, Trương Vô Kỵ đã nhảy dù tới, dùng tay tả đấm ra một thế.